Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 634, đệ 634 trang. Cái này đặt hàng đơn vĩnh không hạn mức cao nhất, nàng bị người tạp tiền bán tài nguyên. Trái lại nàng đồng dạng có thể cho người khác tạp tiền mua tài nguyên, nhưng nàng cũng biết có thể khống chế tinh hạch bãi tha ma loại này siêu cấp tài nguyên lãnh địa dị tộc tuyệt đối là cực cường tồn tại. Chưa chắc nhìn chúng nàng cái này cấp số tiền tài, chủ yếu vẫn là đến xem đối phương hay không có tâm cố định nàng cái này tân khách hàng. Phó tổng bên này kinh ngạc cảm thán yêu nghiệt nhóm đại khí, một bên nhanh chóng chuyển đạt tin tức. Một lát sau, bên kia hồi phục có thể, bất quá liên tục tăng lên đơn giá liền tính. Hiện tại đỉnh đầu chưa từng có nhiều tinh hạch, rốt cuộc tinh hạch không phải cải trắng. Mỗi lần chỉ có thể 100 viên, nhiều nhất 200 viên một lần giao dịch. Phù Xuyên bỗng nhiên ngộ. Này chỉ sợ không phải một cái tộc đàn phía chính phủ cùng nàng giao dịch, mà là này bên trong một cái địa vị rất cao con nối dõi yêu cầu buôn bán tinh hạch gia tăng tài phú, đổi lấy mặt khác tài nguyên. Lúc này mới tư bán chính mình đỉnh đầu tinh hạch, từ nay về sau. Phù Xuyên tài khoản đứt quãng chi ra không sai biệt lắm 100 triệu nhiều điểm ngân diệu tệ. Xài hết đỉnh đầu tài nguyên, trước sau tổng cộng mua được không sai biệt lắm 500 viên tinh hạch. Nói cách khác, nàng dùng gần nửa năm độn tới rồi 8.000 chương đại thiên thư cùng 500 viên tinh hạch, chuẩn bị đúng chỗ, phải bắt đầu tu luyện. Phù Xuyên đi ra ngoài cùng Phục Gia nói thanh, lại thấy đến hai mẹ con nằm ở trên ghế ngủ rồi, nàng sừng sốt, chuẩn bị viết tờ giấy đặt ở bên cạnh. Kết quả tờ giấy mới vừa buông, tay áo bị kéo lấy. Phù Xuyên nhìn mở tạp tư lan xanh thẳm mắt to nhìn chính mình A Duẩn tiểu bằng hữu, người sau trưởng thành rất nhiều, bộ dáng biến hóa rất lớn. Quả thực, thật là đáng sợ, trên đời này còn có như vậy xinh đẹp tiểu oa nhi sao? Trong ánh mắt ẩn giấu biển rộng cùng sao trời. Cái gọi là thiên hải của quý cũng bất quá như thế. Phù Xuyên tay ngứa, rất tưởng ôm nàng, nhưng vẫn là khắc chế. Không ôm, chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng che lại nàng mắt, nhẹ giọng nói. Không nhìn thấy. Người ngủ, không nga, ta đã tỉnh, a, như thế nào còn có thể nói. Phù Xuyên lúc này mới phản ứng lại đây nửa năm. Hơn nữa đây là trò chơi thế giới. Mỹ nhân ngư tộc bảo bảo có thể nói không kỳ quái, chính là mụ mụ, phốc, nàng làm trò Phù Xuyên mặt lẩm bẩm hô một câu. Sau đó miệng hộc ra một cái phao phao, phàm là tiếng phổ thông đừng như vậy tiêu chuẩn, cũng sẽ không như vậy dọa đến ta. Đứa nhỏ này là mang theo thiên nhãn sinh ra sao? Phù Xuyên ngây người 3 giây. Tiểu tâm nhìn trầm xuống ngủ Phục Gia, yên lặng bưng kín A Duẩn tiểu bằng hữu miệng, kêu thúc thúc, ô ô. Phù Xuyên buông ra tay. A Duẩn tiểu bằng hữu thực ngoan, hé miệng, lộc cộc hô một câu. Thúc thúc, ân, Phù Xuyên bình tĩnh đồng ý, chính là, thúc thúc ngươi vì cái gì cùng ta mụ mụ sinh ta? Ta đầy ba ba lạc. Phù Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi. Vấn đề này hảo cấm kỵ, tiểu bằng hữu ngươi biết quá nhiều. Phù Xuyên u buồn hạ, lại lần nữa che lại tiểu bằng hữu miệng. Ngươi vẫn là kêu ta ba ba đi. Tiểu bằng hữu méo mó đầu, lại tiểu tâm kéo hảo tự mình trên người thảm lông, gật gật đầu, ba ba, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác. Kỳ thật thúc thúc ngươi là ta thân ba ba, không phải. A, người có thể quên cái này. Phù Xuyên có điểm muốn khóc, nàng như thế nào cảm thấy bị này nãi oa tử kịch bản. Bất quá, có một việc đến nhắc nhở tiểu bằng hữu, A Duẩn, về sau nhìn thấy gì bí mật, đừng nói ra tới. Tiểu bằng hữu lúc này lại biến bổn, giống như không hiểu lắm, méo mó đầu. Phù Xuyên thở dài, bắt đầu hống nàng. Phù Xuyên xem Phục Gia còn ngủ, lại phế đi một chút miệng lưỡi đem tiểu nãi oa hống ngủ. Sau đó, ra vẻ cao lãnh, trộm đem hài tử bế lên tới ở phòng khách đi bộ một hồi. Tay còn ở mặt khác mềm mụp đôn đôn thịt thịt thượng sờ soạng một hồi lâu, ôm ở trái tim vị trí, giống như an bình rất nhiều a, nội tâm được đến yên lặng cùng lòng trung thành sao? Nàng cuối cùng ôm hài tử đứng ở phòng khách cửa kính trước. Nhìn bên ngoài phiêu phong thanh bích thản nhiên viện cảnh, Phục Gia là cái rất kỳ quái người. Nhìn như phong màu bắt mắt, bị vận mệnh chiếu cố. Kỳ thật nội tại chán đời mất tinh thần. Nhưng nàng lại thiết thực sẽ đem sinh hoạt quá đến thập phần lịch sự tao nhã thong dong, liền tính. Là trang cũng trang rất khá, trang đến hảo. Nhìn đến cũng chính là thật là tốt một mặt, tốt xấu so nửa năm trước hảo rất nhiều. Giống như bởi vì ngươi biến hảo đâu, Phù Xuyên cúi đầu. Nhìn trong lòng ngực hài tử, lại ngẩng đầu nhìn nửa ẩn ở lục ý trung phong đỏ chi đầu theo gió bay là tả đỏ tươi sắc nhất thời. Nàng có chút xem ngây ngốc, giống như về tới nhà mình sân, về tới địa cầu. Về tới cùng khuê mật ghé vào sofa xem sân mưa nhỏ bộ dáng nửa năm. Mặc kệ là thâm hải xưởng mộc tiểu xương cốt vẫn là Mona Lisa chi không cùng Mona Lisa chi độc đều. Không có thành công, quả nhiên rất khó dựng dục. Phù Xuyên chỉ có thể bắt đầu mặt khác hai loại tu luyện, 8.000 chương đại thiên thư cộng đế quốc cường. Giả lập phương thể thư viện xem thêm thời gian 2 ngày tìm hiểu cộng 5 tỉnh thư tịch hiệp hội cô. Sơn tổng bộ 1 năm xem đỉnh cấp quyền hạn, 500 viên tinh hạch cộng thuần trắng tinh cánh bỏ thêm. Vào, còn có 2 năm rưỡi, đại khái là ôm tiểu nãi oa. Phù Xuyên giờ phút này nội tâm là ổn, nàng không thể cấp. Bởi vì quá nóng này sẽ chết, 1 năm rưỡi sau, Đông Hoàn học phủ dừng chân khu. Ký túc xá nữ lâu bên này. Các nữ sinh hảo chút theo thường lệ đi vào này hoa thụ mãn sắc ven đường chụp ảnh vẽ vật thực tản bộ. Nhưng vẫn luôn ở qua lại, làm gì đâu. Chờ đâu, bất quá thật nhiều người cũng hâm mộ nhìn bên cạnh dưới tàng cây người, ngồi xổm màu trắng. Áo hút đi nữ hài, thanh lãnh thả anh khí, chân dài eo nhỏ. Chính ngồi xổm dưới đất thượng dùng nhánh cây họa thứ gì. Bên cạnh còn có cái đáng yêu đến mức tận cùng thổ bát thử dùng cái xẻng đào đất đào cá trạch văn. Nhã cùng món ăn hoang dã dung hợp hoàn mỹ, có thể nói bức họa cuộn tròn, một lát sau. Đối diện viện môn mở ra, Phục Gia nắm một cái 2 tuổi tiểu nữ hài tay đi ra. Hết chương.